Thần Vô Chi Nguyệt, chương 53, nữ thần quan biến mất, góc truyện audio.com, edit bé nay nhưng, những việc làm cho Thanh Giả cảm thấy kỳ quái hơn còn xảy ra sau đó 9 giờ hơn, Ngân Cánh phái một tiểu đội hướng đến cửa Hưu Bá Luân. Nữ thần quan tên Tử Ngưng từ đầu tới đuôi đều chỉ biết thêm máu cho người cùng đội, ngoài ra cô cái gì cũng không làm. Công việc của thần quan ở thành chiến tuyệt không chỉ là cứu trợ đội hữu của mình. Nữ thần quan này là quá mức khuyết thiếu kinh nghiệm thực chiến, hay là... Phân đội đột kích của Ngân Cánh cứ lần lượt quay đi quay lại không biết mệt mỏi, mỗi lần tiến gần tới tầng hầm ngầm đều bị đánh bay ra khỏi thành. Thanh Giả yên tâm với tình huống không có gì đại biến, vì thế cũng tiến vào tầng hầm ngầm tham gia bảo vệ kết tinh. Thời gian trôi qua, đội phụ trách trông coi cửa thành có người oán giận nói. Bọn họ quả thực giống con rán, Ngân Cánh hôm nay uống nhầm thuốc sao, mục đích của Ken là cảnh cáo chúng ta. Thanh Dạ hồi đáp, như vậy cũng tốt, dù sao dự kiến tháng sau khi nhất định sẽ chiến đấu cùng bọn họ. Bây giờ mọi người cũng khởi động tay chân làm quen với bọn họ đi. Chúng ta đã sớm cùng Ngân Cánh đấu một trận rồi. Hắc hắc, tốt lắm, đừng nói nữa, chú ý phòng thủ. Thanh Dạ dặn dò nói, thời gian còn lại 5 phút cuối cùng, phòng ngự của Hưu Bá Luân vẫn như cũ không chút rối loạn. Xem ra hôm nay, Ngân Cánh tất nhiên là lại kết thúc trong thất bại đi. Hiếm thấy luật không có trong hội, đôi khi muốn tìm người thương lượng việc gì đó, bên người lại trống rỗng, thật sự rất không quen. Luật gần đây đang làm gì? Thanh Dạ mơ hồ cảm thấy, đối phương hẳn là không phải bận bịu chuyện công tác. Ngân Cánh vào cửa, một thần quan cùng một thích khách, cây nho bỗng nhiên hội báo. Đừng đuổi theo, bảo vệ tốt cửa chỗ các cậu. Thanh Dạ lập tức ra mệnh lệnh, đội B ở tầng 1 chặn bọn họ ra ngoài. Đội trưởng đội B là cá chết, Thanh Dạ thực yên tâm. Quả nhiên, vài phút sau, Đu Đủ ở kênh tán gẫu hội thảo luận. Đánh chặn xong rồi, lão đại. Sau đó, hệ thống đưa lên thông báo thành chiến lần này kết thúc. Tốt lắm, kết thúc công việc rồi. Mọi người về nơi tập hợp. Lão đại, vừa rồi mấy tên ngu ngốc kia thật sự là làm em cười chết. Sao vậy, kỳ thật tên thích khách kia trang bị tốt lắm, thiếu chút nữa liền vọt vào, nhưng vào lúc mấu chốt thần quan đứng sau bỗng nhiên thêm cho hắn kỹ năng cực quang chúc phúc. Ha ha ha, đứa con gái đó bị ngốc sao, cực quang chúc phúc hy sinh một nửa lực phòng ngự, đề cao kỹ năng công kích trên diện rộng độ. Ở thời điểm công kích kết tinh rất hữu dụng, nhưng là... Ở thời điểm vào cửa mà sử dụng, hoàn toàn chỉ có con đường chết. Cô ta sau khi thêm kỹ năng đó, em một quyền đã đem tên thích khách kia về điểm xuất phát, nếu cô bé đó không làm vậy thì còn phải dây dưa nhiều. Anh nói cô bé đó không phải là đứa ngốc, cô bé, có phải tên Tử Ngưng? Đúng vậy, lão đại sao lại biết, Thanh Giả không trả lời, ngồi nghĩ lại chuyện lúc đó. Nữ thần quan này của Ngân Cánh thật sự là một người kỳ quái. Thành chiến chấm dứt, Chu Luật giống như đã làm sai sự chuyện gì lui ở trong góc ai cũng không để ý tới. Cậu thấy người ở đội 2 bên cạnh nói như vậy, thật không biết Ken lão đại có ý thứ gì, bảo chúng ta đi đánh ảo giác thật vất vả mới vào được cửa lại bảo chúng ta trở về. Quả thực uổng phí khí lực, cậu không hiểu, một người khác cười nói. Ken lão đại rõ ràng là có ý muốn mượn sức ảo giác thôi. Nhưng ảo giác không phải là đồng minh của ánh sáng sao? Góc truyện audio.com, cái gì mà đồng minh với không đồng minh, quốc chiến sắp tới, hết thảy đều là lời nói suông. Lão đại của ảo giác có tiếng vì bản thân mình trước tiên, phương diện nào cũng phải có lợi cho mình trước. Người nọ tiếp tục cười, cậu còn không biết, trong trò chơi chiến tranh giữa các công hội, đôi khi phức tạp khó có thể tưởng tượng. Dù sao những chuyện không thể làm trong đời thật trong trò chơi thì lại có thể, mọi người đều muốn tăng thêm chút kích thích vào cuộc sống bình thản thôi. Đúng vậy, người nghe có chút đăm chiêu gật gật đầu. Hôm nay, Ken thành công cướp lấy cách lãng địch trá pháp đế thành, lại có thêm một lần ân tình với ảo giác. Cụ thể thực hiện thế nào Chu Luật cũng không rõ ràng, nhưng cứ như vậy ảo giác khẳng định sẽ không muốn liên thủ cùng mình đối phó với Ngân Cánh. Vì thế, Ngân Cánh thực lực cường đại trong dự tuyển đánh bại ánh sáng, cuối cùng cùng dẫn theo ở áo giáp phía sau dắt tay cùng tham gia quốc chiến. Vô luận nghĩ như thế nào, cũng không để loại chuyện này có thể dễ dàng phát sinh. Tử Ngưng, Lưu Tinh đi tới chỗ cậu, giọng nói rõ ràng mất hứng. Bạn hôm nay làm sao vậy? Sớm đoán được Lưu Tinh sẽ hỏi chuyện đó. Hỏi đi, thứ cậu hiện tại đang cần, đúng là một cái cớ. Thực xin lỗi, tuy rằng lão đại cũng không mạnh mẽ yêu cầu chúng ta chiếm được Hưu Bá Luân, nhưng hành động của bạn cũng quá khoa trương đi, đó mà là hành động của thần quan trong thành chiến hả? Thực thật có lỗi, đều là lỗi của mình, Chu Luật không giải thích nhiều, thật không biết nên nói như thế nào với bạn, Lưu Tinh thở dài, nếu bị Ken lão đại biết anh ấy nhất định sẽ đuổi bạn đi. Đội trưởng, mình nghĩ mình hiện tại nên tạm thời rời hội. mình không muốn thêm phiền toái cho hội, lại càng không muốn bị lão đại trách cứ. Chu Luật hơi áy náy nói, cho mình một thời gian thích ứng với thao trường mình sẽ trở lại. Điều này, Lưu Tinh do dự một chút gật đầu nói, cũng không phải không thể, bất quá chờ bạn luyện tập tốt thao tác nhất định phải nhớ trở lại ngân cánh nhé. Ân, Lưu Tinh thêm, Từ Ngưng, vào danh sách bằng hữu để sau này liên hệ lại. Chu Luật nhìn nam hài đơn thuần này, nhẹ nhàng thở dài. Sẽ không có dịp lấy thân phận, Từ Ngưng, để gặp lại bọn họ, cho dù là ngân cánh, hay Lưu Tinh, sau khi cởi ra lớp ngụy trang, bọn họ sẽ thực sự trở thành địch nhân. Cứ như vậy đi, dừng lại ở đây. Hiện tại, sự tình muốn điều tra đã xong, mà kế hoạch của mình nếu không tiến hành bây giờ, sẽ không kịp. Khách chương.